Và ngoài ra nữa là mình cũng phải tập từ từ. Những cái này là phải tập, quý vị. Tu tức là tập, tu là sửa, trong cái sửa nó có phải tập training, làm tới làm luôn hoài, repeat. Cái quan trọng đó là mình sân với những người trong nhà đó, mình phải tập nói ra sự bất mãn, không đồng ý mà với sự ái ngữ. Nó gọi là non-violent communication. Tức là khi mình không đồng ý đó, thì mình nói tôi không có đồng ý cái này. Anh nói hay là cô nói hay chị nói hay em nói như vậy, nhưng mà tôi không có đồng ý. Mình chỉ nói đơn giản là không đồng ý cái ý kiến đó thôi. Chứ mình đừng nói thôi im đi nói hoài à, nói sai bét à. Cái đó mình nói vậy mình chửi người ta à. Mình chỉ nói tôi không đồng ý cái ý kiến này, I don't agree with this. Vậy thôi. Chứ mình cứ nói gì, nói sai, chật lấc, nói vô duyên mà. You're stupid. Shut up. Mình chửi người ta thôi. Cái đó là không có ái ngữ. Ái ngữ thì nói chị, anh, ông, bà nói hay lắm, ba nói hay lắm, nhưng mà con xin lỗi nha, con không đồng ý. Ông lại la hết một hồi nữa, mình cứ lặng lặng chờ ông nói hết. Dạ thưa ba, ba nói con thấy cũng có lý lắm, nhưng mà con không đồng ý. Con xin phép không đồng ý. Mình làm lại ba lần mà trong sự yên lặng lịch sự như vậy, ông nói thôi mày ra chỗ khác đi, khỏe mày thấy không. Nhớ cái đó là ái ngữ là như vậy đó. Mình không biết xài ái ngữ. Một đó là mình giận mặt xịn đóng, khóc, làm đủ thứ hết. Còn hai là chửi lên. Mình không có biết trung đạo. Như đầu quay, mình chỉ có là black and white. Một là nghe theo, hai là chửi liền. Có vậy thôi. Dạ. Rồi bây giờ nếu mà pháp đàm nữa chắc tới ngày mai chưa xong cái sân. Một tạm để đi sang cái si. Xong thầy phải trả lời quý vị cái này. Tại mấy cái này là những cái nếu mà tu hành đàng hoàng á, là quý vị chỉ tu vô đây là đủ rồi. Tham tâm si. Để mình sang cái si. Si. Si là gì? Si là chồng phi si á. Si này nó thường thường nó nhẹ hơn là cái vô minh. Cái si này á, si tức là không biết. Nó cũng giống như vô minh á. Vô minh là không sáng. Nhưng mà chữ si này á, chữ si là tiếng Phạn nó gọi là moha. Còn vô minh nó là gọi là avijja. Hai cái hơi khác nhau một chút. Cái si này đó là mình không học, không hiểu, thiếu trí huệ, thiếu knowledge, cho nên mình không biết. Còn cái vô minh á, là cái original, đầu tiên hết, đầu tiên hết, mình cái tâm nó vô minh. Còn cái này á, là cái si này là cái không biết của ý thức thôi, cho nên nó nhẹ hơn cái vô minh. Si tức là không có biết, ignorance. Nhưng mà nói vậy không có đúng nữa. Cái si này á, đúng là gọi là delusion, tức là hiểu lầm. Nhờ thầy dịch chữ si này có nghĩa là không có hiểu biết. Tại vì thiếu học hỏi. Nói cái khác, si này là không có biết, không có tin, không có hiểu luật nhân quả, không có biết tứ diệu đế, không có biết tam pháp ấn, không có biết 12 nhân duyên. Đó là những cái lý chính của cuộc sống, của cuộc đời. Mình không biết những cái lý đó cho nên mình hành sai, cho nên dẫn tới đau khổ. Không biết những cái lý này từ si cho nên mới dẫn tới tham và sân. Thì cái si này làm sao? Thường thường nó khó thấy lắm. Cái sân với cái tham thì rất là dễ thấy, nhưng mà cái si này đó, thường thường mình không có thấy được nó. Chỉ nó chỉ biểu lộ qua cái tham với cái sân thôi. Nhưng mà mình ngồi yên á, thì mình có thể thấy được nó. Thì cái si đó là gì? Nó được biểu hiện qua cái sự phóng dật. Tức là hay lo nghĩ, vui, buồn, ưa, ghét. Ngồi chỗ đó, mình chưa làm gì hết đã si rồi. Ngồi chỗ cái nhớ chuyện này, nhớ chuyện kia, nghĩ cái này, nghĩ cái kia. Đi đâu cũng tâm cũng phóng ra ngoài đó. Phóng ra ngoài, phóng ra ngoài, phóng ra ngoài. Thì cái đó là si rồi. Phóng ra ngoài để mà chụp đối tượng. hướng ra ngoài chụp đối tượng, hoặc là ưa, hoặc là ghét, hoặc là tham, hoặc là sân. Và khi mà quý vị để ý tâm mình nó lúc nào nó cũng suy nghĩ hết, nó có bao giờ ngừng không? Không. Ở đây có ai ngừng không? Tâm mà ngừng á thì nó đi một đường thẳng là chết rồi. Chết là đâu suy nghĩ nữa. Nhưng mà không phải. Si ở đây á, mình ngồi yên á, tâm mình nó cứ hết chuyện này chuyện kia, mà ngừng cái thì nó, ai mà lấy đồ mà đo điện não đồ đó, thì cái tâm thức của mình nó nhẹ nhẹ vậy nè. Còn mà khi mình suy nghĩ nhiều quá, nó giật lên vậy nè. Nó có mấy cái làn sóng đó, alpha, beta, theta, delta. Thì si khi mà mình ngồi một chỗ đó, hay là mình làm bất cứ chuyện gì, tâm mình nó cứ nghĩ hoài, không bao giờ ngừng hết, là lúc đó mình đang si rồi. Tại cái người tỉnh thức là không có nghĩ lung tung rồi. Thì cái si nó rất là vi tế, khó thấy nó, và nó chỉ hiện lộ ra, mình chỉ nhìn thấy nó qua cái tham và sân thôi. Cho nên khi mà tham tức là có si rồi, và khi có sân tức là có si trong đó rồi. Vì si thì nó mới tham, vì si thì nó mới sân. Thế giờ muốn trị cái si này đó là phải tu. Đương nhiên là cái gì cũng phải tu hết. Thì cái này nó tu, cái si này nó vi tế trong đầu, cho nên phải quán chiếu nhiều hơn. Gần như là toàn là phải quán chiếu không. Trước hết là quán cái gì? Quán luật nhân quả, là quán về nhân duyên, là quán về tứ diệu đế, quán về tam pháp ấn. Tứ diệu đế là hổ, tập, diệt, đạo. Mình biết tứ diệu đế không? Hổ, tập, diệt, đạo. Tập là gì? Tập là nguyên nhân của khổ. Mình phải nói kiểu khác mà. Khổ, nguyên nhân của khổ, con đường diệt khổ, sự diệt khổ và con đường diệt khổ. Đó, khổ tập diệt đạo là vậy. Quán về tam pháp ấn, quán tức là phải học, chứ không phải học xong rồi tư duy nó. Tam pháp ấn là vô thường, khổ, vô ngã. Đó. Xong sau đó là phải tập thiền quán. Tập thiền đó, để làm chi? Để tâm đừng có phóng dật. Phóng dật tức là chạy đi, giật lại, chạy, giật, chạy đi, trở về, chạy đi, trở về. Cứ nhảy ra nhảy vô như con khỉ á, gọi là phóng dật. Chính vì phóng dật như vậy cho nên nó mới khởi lên. Nó thấy cái bất cứ cảnh nào nó nhảy ra, rồi nó ưa, nó ghét, rồi nó nhảy vô, rồi nó nhảy ra, ưa, ghét. Thì cái chính cái tâm nó phóng dật đó nó dẫn tới cái sự tham. Nếu ưa thì tham, mà ghét thì sân. Cho nên phải giữ nó lại, thì phải tu tập thiền định. Giữ lại, tu tập thiền định để làm chủ cái tâm ý của mình, không muốn nó chạy lung tung nữa. Mà cái dễ nhất là gì? Như thầy nói nãy, si là gì? Thiếu knowledge, thiếu sự hiểu biết. Chứ không có sự hiểu biết thì phải làm gì? Đúng rồi, à gì đạo Phật, đúng, phải đi nghe Pháp. Đi nghe Pháp tức là văn, đi nghe Pháp để học những cái Phật Pháp mới, học những cái ý đề, cái idea mới, học những cái quan niệm mới, học những cái khái niệm mới. Đó. Thường thường mình chạy theo những cái tập khí của mình, cái habit của mình. Lấy những thí dụ, kiểu như ai chửi mình thì mình làm gì? Chửi lại. Đó, mình chỉ biết vậy thôi. Từ nhỏ đến lớn mình nhìn thấy cha mẹ chung quanh, bà con cô bác mình ai cũng lại bị trang vậy thì mình làm gì? Lại bị trang vậy thôi. Giờ học nó nói, ồ, mình đi học đạo, mấy thầy mới nói, ồ, không cần chửi lại, chỉ cần nói tôi không đồng ý. Đủ rồi, mình về bắt đầu áp dụng. Giống như Đức Phật, thời xưa người ta chửi Đức Phật, Đức Phật làm gì? Không nhận, trả lại, nãy giờ tôi không nghe. Nghe, nó bỏ xong này cũng hay thế. Nãy giờ nghe rõ ràng rồi xong nghe. Không nhận. Cho mình thấy mình học những cái tư cách, những cái phong thái, những cái tư tưởng của những bậc giác ngộ. Mình lấy đó, thời xưa mình toàn là những tư tưởng chúng sinh không à. Tư tưởng chúng sinh là tư tưởng tham sân si. Nó đánh mình đánh lại. Nó chửi mình chửi lại. Ăn thua đủ với nhau. Thì giờ mình học những cái tư tưởng mới. Ồ, oh, thì ra nó có những cái khác hả? Ồ, oh, vậy hay ha. Thì giờ mình nghe Pháp mình mới thấy, ồ, oh, thì ra nó có cái chân trời mới. Mình mới đi được. Đó. Chân đi nghe Pháp để làm chi? Để có chánh kiến và chánh tư duy. Tức là right view, right thinking. Đó. hết tham sân si. Và thầy phải chấm dứt ở đây. Thì nhắc lại tu hành đó, là quý vị tu bất cứ pháp môn gì cũng được, thiền, tịnh, mật, tụng kinh, chỉ chú, làm công quả, thổi cơm, quét chùa, quét bụi, cái gì cũng được hết á. Mà cái mục đích chính của đạo Phật là diệt trừ tham sân si, diệt trừ phiền não. Mà nếu không diệt trừ được á, thì làm tiêu mòn nó đi. Để chi trước hết là mình sống hạnh phúc trong hiện tại, ngay bây giờ mình. Người mà bớt những cái tâm bất thiện á, bớt những cái tâm tham sân si á, thì người ta sống hạnh phúc lắm vậy. Hạnh phúc lắm. Nhìn vào mặt thấy mỉm cười, thấy dễ thương. Còn mà người tham sân si đó, mặt mày câu có, chán nhăn, mau già, hổ sở, mặt khó đăm đăm, nhìn vào giống như táo bón vậy đó. Và bớt những cái nghiệp phiền não như vậy đó, thì khi mình ra đi đó, mình ra đi nhẹ nhàng, không có giận tức ai hết, nhẹ nhàng. Đến ngày ra đi nó thôi, ta đi nha, nhắm mắt ngủ đi xong. Mấy người bên ngoài nó trời ơi, bà này tu hay quá, không thấy tu niệm Phật tụng kinh chỉ chú mà sao mà biết trước giờ chết. Đi đi, nhẹ nhàng như vậy, vội vàng đem thiêu để coi có cái xá lợi không. Rồi thôi giờ thầy trả lời mấy câu hỏi để tham cho quý vị nha. Có nhóm hỏi về tâm tham với lại tâm từ bi khác nhau chỗ nào. Giờ tâm tham với tâm từ bi, ở đây thầy phải nói, từ nãy thầy cũng đi vòng, thầy thấy ghi những cái của quý vị đó, thì thay vì trả lời câu này thì trả lời cái câu khác một chút, nó tương tự. Quý vị cũng hỏi mà thầy khoai nào ra, ái với từ bi khác nhau chỗ nào? Ái với từ bi, chữ ái đó là yêu, và cái chữ ái đó ở trong 12 nhân duyên đó, vô minh, hành, thức, danh, sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, thì cái chữ ái đó, đó là trong đạo, trong tiếng Phạn đó, là chữ Phạn đó là tăng ha. Tức là nếu mà dịch những tiếng Anh ấy, quý vị hiểu dễ hơn. Chữ ái ở đây ấy, tiếng Anh nó tăng ha, nó gọi là, tiếng Anh nó dịch là craving. Craving tức là thèm khát, không có không được, không có cái đó không chịu được. Giống như những người nghiện ấy, nghiện rượu, nghiện thuốc, không có cái đó là chịu không nổi, nó vật mình chịu không nổi. Cho nên chữ ái đó là từ cái chữ ái đó chịu không nổi, cho nên người ta mới dịch thêm chữ nữa là khát ái. Chứ thật ra là ái là nó khát rồi, người nào ái là có khát ở trong đó, thèm khát, thì cái ái nó rất là mạnh. Còn bây giờ đó, nếu mà mình thương con, thương cháu của mình đó, thì cái đó nó gọi là tình thương. Nhưng mà tình thương của con người nó không có thương thường như là chư Phật Bồ Tát. Từ bi ái ở đây đó là craving, nhưng mà thầy dịch kiểu khác nữa đó, nó gọi là attachment. Còn từ bi đó, nó là loving, kindness. Tức là người kind là người dễ thương và có lòng thương người. Cho nên ái nó khác. Tại cái ái của đây á, là nó có cái hình thức gì quý vị biết không? Là nó nhào ra và nó làm gì? Chiếm hữu, ghi chặt lại. Còn cái loving kindness, từ bi đó là nó chỉ cho ra thôi. Mình thương con, mình thương người đó, và chỉ mình mong muốn người đó được hạnh phúc, an vui là mình mừng rồi. Hai cái đó quý vị thấy, thầy giảng các bạn quý vị có thấy hai cái sự khác rõ nhau chưa? Khi mình ái ai đó mà người ta không làm theo ý mình, người ta vụt khỏi tầm tay của mình, mà mình không hài lòng. Cho nên khi mình ái đó, tức là thường nói cái khác là tham á, mà khi không được á thì trở thành sân. Mình yêu người đó, muốn lấy người đó, muốn cưới người đó, muốn chiếm người đó mà không được thì mình tức, thì muốn giết người đó luôn cho rồi để khỏi ai lấy. Tôi lấy được thì cho bà chết luôn, không có ai nhảy vô lấy hết. Cái nhánh này tôi muốn không được, nó đập bể, tôi xài không được, không cho ai xài hết. Chứ đó là ái. Một lần nữa, ái là nhào ra chiếm lấy, giữ lại của mình. Còn từ bi đó là khác. Từ bi là thương, mà chỉ chữ thương của đạo Phật đó là loving kindness chứ không phải love. Love là khác, à love là ái. Loving tức là mình thương người kia, mà người kia đó mình thương chồng mình. Ông chồng nói em ơi, anh muốn em lấy vợ bé quá, lấy vợ bé thì anh mới vui. Thì mình nói anh cứ đi để vợ bé đi, anh vui là em vui rồi. Thì cái đó là gì? Từ bi quý vị. Ông lấy vợ bé xong đó, em ơi anh xin phép lấy thêm bà thứ nhì nữa được không? Tức là vợ bé thứ nhì đó. Cho gì? Cho luôn. Trời ơi từ bi quá. Bà ông nói trời em từ bi quá. Thì cô mới nói đúng em từ bi thiệt, tại mới học ở chùa Hiếu Giang về. Thấy không? Cái đó là từ bi quý vị. Còn giờ vừa mới thấy ông ngó người khác rồi, nếu tài nói quay lại đây nha, ngó đi đâu vậy? Thì cái đó là gì quý vị? Ái. Là ái. Ái là muốn chiếm ông không cho. Còn từ bi là anh chỉ có lấy hai bà thôi hả, nếu mà anh muốn lấy 10 bà em cũng cho luôn. Từ bi quá. Quý vị hiểu từ bi chưa? Cho tham ấy, từ cái tham tức là tham, đừng từ ái, nhưng mà ái mà tới mức mà nhiều quá thì gọi là tham ái. Cho nên quý vị thương con của mình, mình tưởng là từ bi, nhưng mà con nó bỏ nên nó, mình nói con ơi con đừng bỏ má, giờ má già rồi con đi không ai, không ai trông má, con đi vậy má buồn lắm, thôi con ở lại đi, đừng đi lấy chồng, ở với má đi, con đi lấy chồng rồi bỏ má ở nhà mình, má cô đơn quá, nhớ con quá. Cái đó là gì quý vị? Má thương con quá, đừng bỏ má. Cái đó là gì? Ái, mình cột chân người ta, bảo đừng đi đâu hết, đừng lấy chồng ở với má nè, cột chân nó với chân mình không đi đâu hết. Nó bắt đầu yêu anh nào, nói cái thằng nó xấu quá à, đừng lấy nó con, ở má, phải không? Cái đó là mình tưởng mình thương, nhưng mà thật ra cái thương của mình nó là ái. Con giờ ô con lấy nó hả, con kiểm lại coi con nó có làm ăn đàng hoàng không đó, hay là nó chơi đánh cờ bạc không đó nha. Ừ, nếu mà con mà thấy lấy nó mà con hạnh phúc thì má cũng vui. Thì cái đó là gì? Từ bi thương. Nó chỉ xích nhau một chút xíu rồi quý vị. Cho nên người thường nó không có thấy được cái đó. Chỉ nghĩ là trời con thương quá, mà thầy nói không thương, cha mẹ không ái con sao được. Không. Ái cho nên cái ái nó làm cho người ta đau khổ. Còn cái từ bi thì không làm cho người ta đau khổ. Tại vì sao? Tại những người mình thương đó mà người ta vui thì mình cũng vui luôn. Mình có 10 đứa con mà 10 đứa nó vui hết, mình cũng càng muộn cái vui của mình nhân lên cho 10. Còn giờ mình ái, mình thương con, thời thầy con thương con quá, mà giờ sao 10 đứa nó bỏ đi hết rồi. Nên là phải nói là con ái nó quá thì nó bỏ con đi hết, nó khổ quá thầy ơi. Đó vậy. Còn mình từ bi nó nói trời thầy ơi, tụi nó đi hết rồi, tụi nó vui lắm, nó lấy chồng lấy vợ nó vui quá, con cũng vui luôn. Từ bi. Rồi quý vị hiểu rõ chưa? Và câu khác, oan gia với oan ức khác nhau chỗ nào? Oan gia với oan ức thì nó gần giống nhau. Oan gia tức là cái người mà bị mình làm cho bị oan ức. Tại oan gia là người, cái này thầy có nói trong quyển sách oan gia rồi. Oan gia là người, còn oan ức là cái feeling. Thí dụ như là cô này cô không ăn cắp đồ trong chùa, mà thầy cứ reo rao lên mọi người là cái bà này bà ăn cắp đồ trong chùa, thì nói ra ngoài ai cũng tin thầy hết. Cái bà bị oan ức, phải không? Bà là người bị oan ức, tức có bị ức, bị vu oan, bà oan ức. Xong rồi kiếp sau đó, bà tìm cách bà tái sanh trở lại để bà trả thù cho thầy, thì bà biến thành oan gia của thầy. Tại vì thầy bà làm cho bà bị oan ức. Rồi, rõ chưa? À, một cái là người, một cái là là cảm xúc, một cái là người, cái kia là emotion, feeling, rồi. Và câu hỏi khác của một nhóm khác: biết là tham nhưng không ngưng được tham, vậy phải làm sao? Nên là mình biết là tham nhưng không ngưng được tham, vậy là làm sao? Thì đây có nhiều câu hỏi mà thầy, quý vị không ghi xuống, mà thầy đi vòng thầy nghe. Thì ở đây thầy phải nói cái khác trước khi trả lời câu này. Thì thầy nói cho quý vị, tham á, hồi nãy là có tà tham và chánh tham. Thì quý vị là cư sĩ đó, thì chỉ cần quý vị đừng có tà tham thôi, tức là tham những cái điều mà không có chánh đáng, tham những điều mà làm hại người khác, thì mình không nên tham. Cố gắng ngưng lại cái đó. Còn nếu mà quý vị có tiền, mà quý vị nhiều tiền quá, quý vị muốn chạy mua 3 chiếc Mercedes, đối với thầy cũng thành vấn đề. Nếu mình muốn mua 50 căn nhà cũng ok luôn, đừng có chạy sang nhà người ta ăn cắp đồ là được rồi. Đó. Thì ở đây đó, thì phải nói là, hỏi câu khác là tham tới mức nào thì có thể chấp nhận được, tới mức nào mà gọi là acceptable. Tại thấy thầy đi nghe, nó có nhiều người nói thôi, thay vì nhà mình cần có bóng đèn cháy, mình đi mua có bóng đèn thôi. Mình ra thấy bán sale, nó bán một cặp, mà nó bán một cái, bán một cặp. Mà có nhiều chỗ nó bán một cặp, nó bán cùng lúc 4 cái bóng đèn luôn. Thì giờ sao giờ? Mua luôn 4 cái có phải tham không? Nếu vậy quý vị làm vậy là quý vị bắt đầu gọi là chẻ sợi tóc và làm tám. Hồi nãy thì tham quá chừng, bây giờ nghe thầy giảng xong có giờ đi ra người ta bán một hộp bốn cái móc còn cái rồi, lấy dao khứa là nói tại tôi đi nghe ổng giảng nên tôi không dám tham nữa, tôi mua còn cái rồi. Cái tưởng cái hồi nãy tham cái giờ thành bình tiện. Quý vị sống tự nhiên. Tham là sao? Tham đó, tức là khi mình đã thấy có rồi đó, mình muốn hơn nữa, cái đó mới là gọi là tham. Có nhầm, mình cần cái bóng đèn, nó ra nó không bán một cái, nó bán bốn cái. Giống như bên này thì cần có một cục pin, mà bên này nó bán mỗi lần nó bán 6 cục, 10 cục. Chẳng lẽ móc móc con tôi mua có một cục thôi, lấy ra gì đâu được. Thôi không có chỗ nào nó bán phát vậy thôi, mình phải mua thôi. Như vậy mình có tham không? Hỏi mình có tham không? Không. Tham là sao? Khi đó mình thấy rằng mình có cái đó mà mình muốn hơn nữa, muốn có nữa thì có gọi là tham. Còn người cái trường hợp mà nó là mình đi mà thấy vậy đó thì nếu cần mua thì mua. Mà hay nữa, có người nói dần con mua đôi dép. Đôi dép này ưng ý quá mà nó muốn mua thêm đôi nữa để phòng thờ. Để lỡ năm tới hay 5 năm tới nó không còn cái mô đô này nữa thì sao? Nếu cần không còn nữa thì sao? Gặp thầy mà cứ mua đi. Còn sao? Có tiền không? Có tiền thì cứ mua. Mua xe cua đó, đúng rồi, mua xe cua. Mà giờ có người ký nữa nói sợ đi hai đôi mà muốn nó cũng hư nữa, lỡ cần cái đôi thứ ba. Thầy bảo thôi mua luôn đôi thứ ba luôn, cho luôn không sao. Nhưng mà khi bắt đầu mình mua đôi thứ ba xong rồi là mình vẫn thấy nữa, mình muốn nữa đó, thì lúc đó mình thấy ồ, cái này đúng là tham. Thì cần nhất là mình phải công nhận là mình tham. Thường thường mình không muốn là mình tham, quý vị phải công nhận là cái này mình có tham mà mình resist không nổi. Thôi thầy tự bi cho nên thầy cho mình mua, chứ thật ra cái này đúng là đại tham rồi. Cho nên thường thường á, nếu mà quý vị thấy đồ rẻ đó, thì thay vì mua một cái, quý vị mua hai cái ok. Mà quý vị bắt đầu mua thứ cái thứ ba đó, thì phải đứng lại nói ồ, cái này mình tham hay là sao đây. Đấy, thường thường á, quý vị biết đồ quần áo mình mặc nhiều khi 10 năm nó chưa có mục, nhưng mình cẩn thận lắm, mình mua dư để chừng 200-300 năm sau nó vẫn còn nguyên rồi, chưa mục. Cho nên quý vị cẩn thận mỗi lần như vậy. Mình hỏi quý vị cần cái gì á, mà thích đó, thì quý vị có thể mua 2 đôi, mà thích nữa 3, bắt đầu 4 rồi, cái này là tham rồi. Thật ra là hai đã là tham rồi quý vị. Nhưng mà thôi không sao, nếu quý vị có tiền thì cứ mua thôi, không sao á. Chất đầy nhà thì nó nặng, nó chật nhà thôi. Thế giờ trở lại câu hỏi này, tham mà làm sao không ngưng được tham, không ai ngưng được hết, trừ khi nào quý vị. Vậy phải làm sao? Thế giờ tập, bây giờ quý vị phải tập thôi. Giống như những cái những technique phải nói hồi nãy đó. Tham là tất cả, quý vị tham á, muốn làm sao ngưng được cái tham thì ban đầu á, là mình phải quán chiếu nhìn lại cái đó. Ban đầu quý vị không, thí dụ như là mua hai đôi dép đi, quý vị về á, quý vị để hai đôi dép trước mặt, quý vị nhìn cho nó đã đi. Quý vị nhìn một hồi cho nó kỹ, quý vị quán chiếu nó, nhìn tới nhìn lui, cầm lên so, ồ đôi dép này đẹp quá, đẹp quá. Xong rồi từ từ á, quý vị đi sâu hơn nữa, không biết nó đẹp chỗ nào á. Mình thấy nhìn thấy thì nó đẹp thiệt, mà không biết nó đẹp chỗ nào. Quý vị quán chiếu một hồi, quý vị sẽ thấy là nó không phải đẹp như mình nghĩ đâu. Mà ngày nào cũng vị ra cũng ngồi như thầy dặn đó, thầy dạy đó, ngày nào cũng để hai đôi dép trước mặt đó, là hồi đó quý vị hết muốn mua nữa. Đúng rồi. Nhưng mà quán 6 ngày ra nha, 7 ngày nó cũng không lấy lại nữa. Quán sao cho đủ, tới ngày thứ 6 là phải chán là đem trả lại. Thì cũng vậy nữa, như là Ma Đăng Già thấy Anan đẹp trai quá đó. Đức Phật hỏi đẹp trai chỗ nào? Thì Ma Đăng Già nói trời cái mũi dọc dừa. Đức Phật bảo trong mũi dọc dừa, nhưng mà trong đó, có đầy kết mũi hay không á. Xong rồi Ma Đăng Già mới thấy vậy, ồ ghê quá. Thôi nhưng mà Anan có cặp mắt thì là đẹp, mắt bồ câu. Thế Đức Phật nói móc móc hai mắt nó ra đó, cho bà nó, bà thích không? Bà hôi ghê quá à, nhơ nhớp tùm lum, thấy ghê quá. Rồi Ma Đăng Già thích cái gì Anan, Đức Phật cũng nói hồi thấy nó ghê quá. Cho nên quý vị thích cái gì á, cứ mua đi, xong đem về để nhà quán chiếu, để ra mỗi ngày nhìn nó. Nhưng mà hồi là chán rồi quý vị. Cho nên cái chính á, là tại vì mình không nhìn thấy cái bản chất của cái đối tượng. Tại vì mình tham là tại sao mình thấy cái đối tượng đó, nó hồi nãy thầy nói là khả ái, là mình hợp mắt, hợp nhãn, hợp gu, hợp gì đó, thì mình cứ đem ra mình nhìn nó hoài. Nhìn soi nó đẹp chỗ nào á, đẹp chỗ nào á, tại sao mình lại thích nó. Nếu cứ nhìn một hồi là nó chán rồi quý vị. Cái tâm mình nó lạ lắm. Cho nên biết là tham, thập tham, làm sao vậy, phải làm sao, không ngưng được thì chịu thua. Thì phải làm sao thì cứ lấy nó đi, rồi đem về nhìn riết một hồi. Giống như mấy người mà hồi xưa đó, lấy vợ đẹp xong mà giờ nhìn lại thì sợ quá. Mà nếu cho làm lại chứ không dám. Làm vậy, cứ cho đi, cho tham cho. Giống như là tham ăn cái trái xoài đó, thầy nói tham ăn xoài hả? Cho tham, cho ăn một hồi cái ớn rồi. Giờ có câu này à, người tu niệm Phật, trời câu này dài thôi. Người tu niệm Phật muốn vãng sanh cực lạc, quá độ, thì là mong muốn đó có phải là tâm tham không? Vì quá gấp muốn sanh cực lạc nên niệm Phật bị stress, không an lạc, nên sanh phiền não. Vậy phiền não này có phải là do tâm tham không? Vì muốn dành thời giờ niệm Phật nên thấy việc gia đình của mình là gánh nặng, thấy phiền toái nên khiến người trong gia đình cũng thấy phiền não luôn. Thì đó có phải là do tâm tham không? Dạ, trả lời đơn giản là yes. Dạ, cái người này tu mà không có trí huệ, tu phải có trí huệ. Nếu cái người tu niệm Phật mà không có trí huệ đó, chỉ có cắm đầu lo phần mình niệm Phật thôi, mình về cực lạc thôi, còn cái người trong gia đình nó làm gì kệ đó. Mà không những kệ mà mình còn phiền nữa, bỏ để yên thôi niệm Phật. Thì mình quên mất rồi, là khi mình đã có gia đình đó, là mình đã ký giao kèo oan gia rồi quý vị. Tức là mình đã ký giao kèo trả nợ. Ký giao kèo trả nợ đến khi chui vô trong đó thì không muốn trả nợ nữa. Muốn quỷ. Thầy tự hỏi quý vị, quý vị ký giao kèo trả nợ nhà băng 10 năm, ký xong xuôi hết, người ta đưa tiền quý vị xong rồi, quý vị trả người ta mới có được 2 năm mà, quý vị thiếu 8 năm, quý vị nói thôi, tôi muốn trả đâu, để yên cho tôi, yên đi. thì nhà băng nó có để yên không quý vị? Có để yên không? Không. Cho nên những người này đó mà đã có gia đình rồi đó, nếu quý vị muốn tu mà ngồi suốt ngày tu niệm Phật thì quý vị làm ơn vô chùa cắt tóc làm sư cô ngồi trong đó, quý vị niệm Phật suốt ngày không ai kiếm chuyện nữa đó. Phật tử mình mừng nữa, nói sư cô tu tinh tấn quá, sư cô có cần ai hộ thất không? Mỗi ngày bưng đồ ăn tới là sư cô mau chứng quả. Còn mình á, mình đã ký nhau kèo với những người trong gia đình rồi, tức là mình đã sinh con đẻ cháu lấy chồng lấy vợ rồi, mà bây giờ nói stop, tụi bay để yên cho tao tu, no way, không có cho phép. Vì đi vô cái môi trường sai rồi quý vị, cho nên cái đó là giống như là mình ký giao kèo với quan gia là tôi đồng ý trả nợ mấy năm, mà đang trả nợ nửa chừng, nó nói thôi stop, không muốn trả nữa, không được. Cho nên quý vị không muốn trả, người ta sẽ không cho quý vị tu. Tại vì quý vị làm oan gia, người ta tới để đòi nợ, bây giờ quý vị không muốn trả nợ nữa thì người ta sẽ phá cho quý vị không tu được. Cho nên nếu người khôn đó là phải vừa trả nợ nhẹ nhẹ, vừa kiếm thì giờ tu. Thế oan gia trả nợ cho nó đang vui vui rồi, oan gia nó ăn no đủ, nó đi vô ngủ hết rồi mình nghèo thì mình tu, thì cho nó được. Đó đúng rồi, các tùy thuận chúng sinh là vậy đó. Tại vì mình lỡ ký nhau kèo người ta rồi thì không có được, cho nên cái này là tâm tham. Tại sao? Hồi trước thì tham chồng, tham con, tham vợ đã đi, xong rồi dần hết thèm cái đó rồi, giờ muốn thèm cực lạc trên kia kìa, trên kia ngon lành hơn, trên muốn bỏ, thấy cái thấy mới lấy cũ, thấy vợ sau này đẹp hơn, muốn bỏ vợ trước, anh lỡ lấy tôi rồi, giờ bỏ không được nha. Là y chang vậy thôi, hiểu không? Cho nên là vì quan cấp muốn sanh cực lạc, tức là muốn trốn nợ, hồi trước ký người ta rồi, giờ muốn chạy chỗ khác, không, nó ra đâu cho. Cho nên mình muốn chạy, tự mình thấy phiền não rồi, mà cái quan gia nó thấy mình muốn chạy, nó cũng phiền não nữa, nó không cho. Thì tóm lại, cái gốc là, hỏi có phải gốc do tâm tham không, thì thầy trả lời là đúng là vậy. Thầy giảng nghĩa cái vị đó là tham, hồi trước là tham người ta, tham đã rồi, giờ tham về cực lạc. Tức là tham, mình tham cái, nó làm cho mình hài lòng, mình nhảy vô. Còn cái trước mình ký người ta là tôi chịu đồng ý hài lòng với quý vị, nhưng mà mới nhờ chừng bỏ chạy, không được. Phải cách khôn khéo là niệm Phật trong lúc trả nợ với oan gia. Đó, đi đâu với oan gia cũng được. Mình niệm Phật nó là cái cách tu khôn nhất quý vị. Không cần quý vị phải ngồi yên, lái xe niệm Phật cũng được, đi bộ cũng được. Oan gia dắt mình đi đâu mình cứ đi, cứ cười nói trong đầu niệm Phật, người ta làm gì được mình, đúng không? Còn mình nói oan gia đi ra ngoài kia chơi, đứng ngoài kia không ai được vô đấy, để tôi ngồi niệm Phật. Oan gia không bao giờ cho quý vị. Đó. Còn những người ngồi thiền nó thì hơi khó hơn chút, chứ niệm Phật dễ lắm, đi đâu cũng niệm Phật được hết. Cái đó là tu niệm Phật, mà gặp cái trường hợp này là càng tu càng khổ, tại vì oan gia không cho mình tu. Rồi bây giờ cái này quý vị không hỏi, nhưng mà thầy tự trả lời, vô vấn tự thuyết. Thật ra quý vị có hỏi mà nãy là thầy đi vòng thầy nghe nè. Cái nhóm mình ngoài kia kìa, nhóm cười um sùm mà hỏi rồi. Mà hỏi nhiều cái cũng khó lắm à. Thế giờ tham tu có phải là tham không? Rồi không nhỉ? Có ai hỏi câu đó? Tham tu quá, em nghĩ là tham niệm Phật đó. Thì cái đó đúng là tham, tại vì tham nó không có chi huệ. Để thầy sẽ giảng nghĩa lại cái chữ nó có cái nhiều điều khác. Cái tham á, hồi nãy á, phải trở lại cái chữ craving, tăng ha. Tham nó là sao? Là muốn chiếm hữu, làm của mình. Quý vị nhớ chữ tham là vậy, chiếm hữu làm của mình, mà không được là không chịu được, mà sân lên liền, tức muốn sự vật phải theo ý mình. Bây giờ mà tham tu thì sao? Thì tham tu á, cái chữ tu đó là phải diệt trừ lòng tham. Tức là tôi tham tu mà tôi tham tìm cách diệt trừ lòng tham. Cho nên cuối cùng là càng tham tu là phải càng bớt tham. Thì cái đó mới tham tu đúng. Thầy nói về cái gì hiểu không? Tức là sao? Ở đây đó, để phân tách cho, là cái chữ tham á, là nó sẽ dẫn tới đau khổ. Mà tham tu á, là nó phải dẫn tới không đau khổ. An lạc. An lạc hay là sự bliss, hạnh phúc. Cho nên nếu mà người tham tu đó, mà càng tham tu đó, mà càng an lạc, mà càng bớt tham đó, thì cái tham tu đó là cái tham tu đúng. Và càng tham tu nó mà là càng làm cho gia đình phiền não, mình cũng phiền não, là cái tham tu đó là tham tu sai. Đơn giản có vậy thôi. Mình càng tham tu, mình mong chứng quả, và cuối cùng đó là mình bị phiền não, mình bị tẩu hỏa nhập ma, mình bị khùng điên, mình bị bệnh, và làm cho chồng con mình cũng khùng luôn. Thì cái tham tu của mình là cái tham tu sai. Đó, thì cái đó là tham thứ thiệt. Có thì mình tham tu, mình tu không biết tu làm sao, mình nói chung là tham tu đi, tức là mình tu, nói cái khác là tu hành tinh tấn, nhưng mà tham tu. Ở đây thầy có điều hỏi mà thầy ghi ra để phân tách quý vị. Chữ tinh tấn, viriya với lại tham khác nhau, mà tham khát ái tăng ha nó khác với cái dục chandra. Khi mà quý vị biết quý vị có tứ như ý túc, có dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, thì mình phải ham muốn, mong muốn tu hành. Mình càng tu mình càng thấy nhẹ nhàng, cho mình càng tinh tấn thêm. Tinh tấn thêm là mình nhất tâm như ý túc, tâm mình lúc đó nó càng focus rồi. Cho nên thầy phải khi mà dạy những cái này phân tách khác, là tinh tấn tu hành là phải bắt đầu từ cái dục. Dục ở đây tức là mong muốn một cái sự cao thượng hơn. Trong tiếng Phạn nó cái dục nó gọi là chandra. Đó, nó khác với lại cái tham. Cái tham là craving, mình thèm khát cái đó, nó thỏa mãn mình. Có mình tham tu, trời ơi, tham tu sáng dậy 4 giờ sáng ngồi thiền đau lưng quá, ngồi rồi chưa kể gục lên gục xuống, nhiều khi mũi cắn nữa. Mình ráng cố gắng vượt qua cái khó khăn đó để mà mình tới được cái mục đích. Thì cái đó thật ra là không có tham tu đâu, ráng tu thì có, tinh tấn ráng. Còn mà tham tu nó mà trời ơi, ngồi thiền đã quá ngồi nữa đó, cái đó là tham. Khi mà quý vị ngồi thiền xong là bắt đầu đạt đến cảnh giới rồi, cái muốn vô ngồi nữa, trời ngồi cho nó phê, nó feel high á. Oh, I'm good, oh, I feel good. Nếu mà quý vị ngồi thiền hay là tu bất cứ gì mà oh, feel good quá, đã quá, hôm nào không có cái đó thì sao? Tức, nói trời hôm nay tôi tu dở quá. Tu như vậy đó là có cái tâm mong cầu, expectation. Cho nên tu cái đó là sai rồi. Dù quý vị có ngồi thiền 10 tiếng đồng hồ, nghĩa là đã quá, mà ngày hôm sau không được cái đó. Tham là gì? Là nó muốn tìm trở lại cái đó hoài. Tức là quý vị ăn tô phở ngon đó. Ở Ottawa có tiệm nào bán phở ngon thì không biết. Thí dụ Phở Hòa này, đây có Phở Hòa không? Không có hả? Phở Hòa không bỏ tới Ottawa được. Thí dụ quý vị ăn tô phở ngon, thì khi ngon vậy đó, lâu lâu quý vị thèm ăn, quý vị muốn nó, cái thèm nó bắt quý vị trở lại ăn tô phở đó. Và ăn một tô xong bắt ăn hai tô, ba tô, thì rất là tham. Ngay cả khi mình ngồi thiền, những người ngồi thiền nó bắt đầu mời vào những cảnh giới đã rồi đó, thì muốn trở lại cảnh giới đó, và trở lại hoài, rồi cứ đứng ở trong đó để hưởng cái an lạc trong đó, là bị mắc kẹt, không có tiến được, thì bắt đầu dính vào cái lòng tham rồi. Cái đó gọi là tham dục, sẽ tái sanh cảnh trời dục giới, những cảnh trời cao, để mà thọ hưởng cái đó. Quý vị hiểu không? Cho nhiều khi mình tu hành mà mình cực khổ, mình cực khổ lắm mà mình ráng tu, mình tinh tấn tu, thì nhìn thấy trời nó tu dữ quá nhưng mà khổ lắm, không biết. Trong lúc ngồi đó là phải chiến đấu với vọng tưởng, rồi ngủ gục, rồi mũi cắn, rồi đau lưng, đau chân, đủ thứ hết, mà vẫn tiếp tục tu. Thì cái đó gọi là tinh tấn viriya. Nó khác với tham. Tham là gì? Là khi mình đạt được cái đó là mình thấy đã, mình feel high, mình thấy good, mình muốn trở lại nữa, thì cái đó là tham. Cho nên tham nó rất là vi tế. Nên quý vị nhớ, tham với tinh tấn khác nhau. Tinh tấn là mình cố gắng đạt được cái điều đó để mà giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, gọi là tinh tấn. Và muốn tinh tấn nó thì phải có dục như tí túc, tức là phải mong muốn đạt được cái điều đó, rồi phải gia công thực hành và tinh tấn để được cái điều đó. Dục như ý túc, tinh tấn như ý túc. Còn tham là khác. Tham là có cái sự thỏa mãn Mình muốn cái đó mà khi được là mình cảm thấy sướng, đã, cái nào tham, và muốn có lại lần nữa. Đó. Rồi. Cho nên tham tu một lần nữa, tham tu thì sao? Có tham không? Thầy nói tham tu thì tốt, nhưng mà hỏi cái tham đó đó là tham tu mà một hồi á, cái tham nó diệt trừ lòng tham thì tham tu nó là tham tu đúng. Còn tham tu mà làm cho mình phiền não, người chung quanh phiền não, cái tham tu là tham tu sai, là tham tu thứ thiệt. Tức là tham đó, tham tu tức là tham. Còn mà cái kia nó không khỏi là tham tu mà tinh tấn tu hành. Người tu phải cần tinh tấn. Rồi trả lời thêm một câu nữa. Cũng nhóm bên ngoài kia có cái anh hỏi là giờ tham sống thì sao? Có phải tham không? Cho thí dụ là anh bị bệnh ung thư, ung thư gan, giờ cần thay lá gan thì sao? Thì giờ nếu mà mình muốn đi xin lá gan của người khác để gắn vô lá gan của mình để sống thì có phải tham không? Cái này đó là đúng là tham sống, ai cũng tham sống, mình tới cõi này là mình tham sống, mà thật ra gọi là tham sống thì cũng không đúng nữa, nó gọi là survival instinct, bản năng sinh tồn. Cho nên tự động là tự nhiên mình đi đâu mình thấy cái xe hơi nó nhào tới mình, cái mình né liền, chưa kịp tham nữa, chưa kịp làm gì nó né liền rồi quý vị. Cái đó là sao? Bản năng sinh tồn của mình. Mình đi đâu thì mình thấy cái hố sâu, tự nhiên mình tránh liền, chưa kịp nghĩ tham hay không tham, tự động nó kéo vô. À, cái đó là bản năng sinh tồn của mình. Là ra xa hơn nữa đó là cái đó là điều tốt. Quý vị không, bản năng sinh tồn đó là đèn xanh xe hơi em chạy, quý vị cứ định bơ đi ra, nhờ cái đó quý vị mới thấy đèn xanh đèn đỏ, quý vị đứng lại chứ. Cho nên ai cũng có cái bản năng sinh tồn, survival instinct hết, cho nên không thể nói là tham. Khi mà quý vị đói cũng vậy, đói quý vị bị bỏ đói 3 ngày, quý vị nhìn thấy đồ ăn quý vị chảy nước miếng, hỏi thầy có đó tham không? Không, thầy nói nó không phải tham. 3 ngày nay đói quá, nhìn thấy đồ ăn trong này, nhìn vô cái bao tử nó tiết ra chất lục lục lục, nó chảy nước miếng. Tham là sao? Tham là quý vị ăn tô phở no rồi, bụng nó căng ra vậy, muốn ăn thêm tô nữa. Nó là tham, con này đói quá phải cho người ta ăn chứ. Bản năng sinh tồn nó phải như vậy. Hiểu không? Cho nên cái người mà đang bệnh đó, quý vị cần lá gan, ai cho lá gan hợp với mình thì mình lấy. Còn nếu mà mình cần lá gan, mình đi vô mình đâm chết người ta, moi gan người ta ra, thì cái đó là tham. Và bây giờ quý vị để trên cái list, mới tính list mà đến 3 năm mà nó mới cho quý vị lá gan, mà nhiều khi chưa chắc nó match nữa, nó phải tham. Đó là ok. Thế quý vị nhớ là quý vị đang từ tham sân si, nhiều quý vị trở thành cái extreme, làm gì cũng sợ quá, không biết cái này có tham không. Đang tham hết ga, cái giờ không biết đục đâu, không biết có tham không. Quý vị cứ sống bình thường. Bây giờ thầy tóm lại, thầy chỉ cần quý vị làm gì? Bớt tham, bớt sân, là bớt si chút thôi, chứ không cần quý vị hết tham là diệt tham. Nói thì nó nhiều như vậy, nhưng mà cuối cùng phải trở lại thực tại. Chỉ mong quý vị bớt tham này. Mua hồi trước mua 3 đôi dép thì giờ mua 2 đôi thôi được rồi. Mà đi đâu muốn mua 3 cái quần thì mua 2 cái là được rồi. Nhưng mà xưa nay mua 4 thì xuống tới 3 là cũng được. Thầy chỉ cần quý vị tu nhiêu đó là quý vị tu rồi. Ai chưa ngồi thiền thì giờ chỉ ngồi thiền 5 phút thôi cũng được rồi. Ai chưa tụng kinh thì giờ tụng 2 phút thôi. Không biết 2 phút sao tụng thôi. Vừa mới sướng lên là Nam Mô A Di Đà Phật, mới xong cái 2 phút rồi. Nhưng mà thà đi chậm như vậy nhưng mà nó chắc ăn. Rồi thôi giờ hết giờ. Ngài có hỏi là cứ thầy nói là tâm tham như tâm sân đó là do chấp ngã, như vậy thì tâm si có do chấp ngã không? Đúng là chấp ngã. Tâm si là không biết, thì cái tâm si này cũng là do chấp ngã. Nó gọi là ngã si. Nên cái tâm si này nó không biết là nó không có cái ngã, cho nên nó tưởng là có cái ngã. Từ cái ngã đó nó mới sinh ra cái tham tất cả cho cái ngã. Thì si tức là không có biết, không biết đạo. Nó như thầy thấy nói si là không biết tam pháp ấn. tức là tam pháp ấn trong đó vô thường, khổ, vô ngã. Nó không biết tất cả các pháp đều vô ngã cho nên nó mới xì. Lần nữa là phải học về vô ngã. Thì quý vị tìm không biết ngoài kia có quyển vô ngã không, hay là quyển khó nhất là quyển tâm và ta đó, phân tách cho biết là tại sao mà không có ngã trong đó. Cái pháp vô ngã là cái pháp căn bản mà cũng là khó nhất của đạo Phật. Cái chứng nắm cái đó thì sẽ diệt trừ được những cái phiền não khác. Rồi thôi giờ chúng ta chấm trả giơ tay nữa cho anh. Rồi thôi chứ, câu hỏi chót. Thầy thì nói về cái chuyện ví dụ mua 3 đôi dép, 2 đôi dép, hoặc là trong một cái bài pháp nào đó thầy có nói có người mà đi mua tượng Phật nhưng nhiều tượng Phật, thì ta không nghĩ là cái chuyện mua dép và mua tượng Phật cái thì nó là cái tham, nhưng cái tham nó không có hại, nhưng mà mình cũng phải là thực tập để mà cái lòng tham mình trong những trường hợp khác, thì mình nếu mà mình tham những chuyện đó có thể phải tham tiền, tham sắc, là tham gì đó, khi cái sự thực tập thì nó giảm hiểu dục nó xuống, như vậy là trong trường hợp khác để mà mình được cái não. Đúng rồi. Dạ. Thì cái gì cũng phải thực tập á, mình tập từng chút như vậy. Đương nhiên thầy nói là tham dép hay tham tượng Phật không có gì hại đó. Thầy nói nếu mà quý vị có tiền thì cứ việc mua, thầy đâu có... Nhưng mà chỉ trừ trường hợp quý vị nói theo thầy, con muốn tu trừ cái lòng tham thì sao? Thầy nói ok, giờ mua trước mua 3 đôi dép thì giờ mua 2 đôi thôi. Thầy không có nói quý vị đừng mua đôi nào hết, hay là mua 1 đôi. Nếu quý vị thích tượng Phật không? Có rất nhiều người nói biết, họ biết là họ tham á chứ không phải không, nhưng mà họ nghĩ là hồi tham tượng Phật này cho cũng tốt thôi. Thì họ nghĩ như vậy thì thôi, thì một khi họ nghĩ là tốt thì thôi, đâu con nói gì nữa. Trừ khi nào họ nói thầy con có cái tật tham tượng Phật quá, giờ thầy có cách nào chỉ cho con để bớt tham tượng Phật không, thì lúc đó thầy mới chỉ. Có nhân họ nói thầy con thích tượng Phật lắm, giữa cái thích rồi sang cái tham rồi cái cần, thật ra mình chỉ cần có một tượng Phật thôi, nhưng mà cái tâm tham là gì, nó tâm nó muốn thỏa mãn được, satisfy cái desire của nó, và cái desire, cái ý thích mà không được thỏa mãn thì nó không chịu được. Thì khi mà không có được á thì nó làm mình phiền não thôi. Thì cái chính nó không phải từ vấn đề tượng Phật, cái vấn đề chính là mình có cho phép những cái tâm này nó làm phiền mình hay không. Đó. Rồi thôi thì chúng ta chấm dứt ở đây. Mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này thăm tất cả đệ tử và chúng sinh.